Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1663 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn đã kể lại. Câu chuyện này xảy ra trong xóm nhà của bà ngoại bạn ngày xưa. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng 40 năm trước. Mẹ của bạn vừa chứng kiến mà cũng vừa trải qua câu chuyện này. Thời điểm đó, mẹ của bạn vẫn còn nhỏ, năm đó mẹ chỉ tầm khoảng chừng mười mấy tuổi mà thôi. Mẹ kể rằng ngày xưa nhà của bà ngoại của bạn á, là kiểu như nằm ở thị xã, chứ không phải là trong quê nha. Xung quanh nhà ngoại á, cũng rất là đông đúc, nhà cửa rất là san sát nhau. Nhà của bà ngoại bạn nằm trong một con hẻm, thì cách nhà ngoại tầm khoảng chừng hai ba căn là có nhà của chú Thiếm Thành. Chú Thiếm Thành này á, là người miền Bắc vào trong miền Nam sinh sống. Chú Thiếm ấy có với nhau hai đứa con. Đứa con gái lớn năm đó tầm khoảng chừng 4 năm tuổi. Đứa con trai nhỏ thì năm đó mới sanh chừng vài tháng tuổi mà thôi. Trước khi mà Thiếm Thành sanh đứa con thứ hai á, Thiếm có gọi người em gái ruột của Thiếm từ ở ngoài Bắc vào trong Nam ở chung với lại chú Thiếm để mà giúp Thiếm trong việc chăm em bé với lại việc chăm sóc nhà cửa. Thì người em gái của Thiếm Thành tên là Linh. Cô Linh này á, năm đó tầm khoảng chừng 27-28 tuổi. Cô Linh này vẫn chưa có lập gia đình, chưa có chồng con gì cả. Thì do tính tình của cô Linh này á rất là hiền, rất là vui vẻ hòa đồng. Cho nên sau thời gian cô Linh ở đây á, mọi người xung quanh trong xóm cũng rất là yêu quý cô Linh ha. Cô Linh á rất thường xuyên qua bên nhà ngoại của bạn chơi. Tại vì á bà ngoại của bạn có một người em ruột là bà ba của bạn. Năm đó bà ba tầm khoảng chừng 24-25 tuổi, nhỏ hơn cô Linh này á mấy tuổi thôi. Hai chị em rất là thân thiết, hay nói chuyện với nhau, cho nên cô Linh hay qua bên nhà ngoại của bạn chơi. Thì do Thiếm Thành này là một người rất là kỹ tính, khi mà Thiếm Thành sai cô Linh làm công chuyện á, nhiều khi cô Linh làm không có đúng ý Thiếm, cái Thiếm la cô. Thiếm hay la hay rầy mắng hoài à. Mà cứ mỗi lần mà Thiếm la, cô Linh hay chạy qua bên nhà của ngoại bạn chơi. Hết giận rồi á, cô Linh mới đi về nhà. Thì nói chung bình thường cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cho tới một hôm, ngày hôm đó là tầm khoảng chiều chiều rồi. Thì hôm đó Thiếm Thành cũng la cô Linh mà kỳ này la quá trời luôn. Cái cô Linh mới giận, cô Linh không có ăn cơm, cô Linh mới chạy qua bên nhà của ngoại bạn. Mới tâm sự cho bà ngoại với lại bà ba nghe là bị Thiếm Thành la vậy vậy đó. Thì sau khi mà ngồi nói chuyện hồi xong, cái cô Linh mới đói bụng. Cô Linh mới nói với lại bà ngoại của bạn rằng đó là chị hai, mới nãy hả chị em la quá. Cái em giận em không ăn cơm, giận đói bụng quá. Nhà còn gì ăn không chị hai cho em ăn với. Thì khi mà nghe cô Linh nói vậy, cái bà ngoại mới cười. Bà ngoại mới nói mệt mày quá. Hả, giận hờn chi rồi không ăn cơm. Thôi, nhà tao còn đòn bánh tét, để tao cắt cho mày ăn. Xong rồi bà ngoại mới cắt bánh tét cho cô Linh ăn. Khi mà ăn xong xuôi cả rồi á, bà ngoại mới đi ra làm sao. Lúc đó chỉ còn cô Linh với lại bà ba của bạn á, là ngồi nói chuyện với nhau ha. Thì lúc này á, tự nhiên cái gương mặt của cô Linh á, nãy giờ á, lúc mới qua thì giận, cái mặt buồn. Nói chuyện hồi cái cũng hết buồn, ăn xong là hết buồn hẳn rồi. Nhưng mà bây giờ tự nhiên buồn trở lại mà gương mặt buồn vời vợi luôn. Thì lúc đó bà ba thấy vậy, cái bà ba mới nói rằng đó là vậy bà, làm gì buồn nữa vậy, thôi đừng có buồn nữa. Bà Thành đó hả, bà chửi vài câu rồi thôi à. Nhiều khi bà khó do là bà mới sinh con, cho nên tính tình của bà khó khăn vậy thôi. Bà la vài câu thôi, chị em ruột với nhau mà thôi, đừng buồn nữa nha, đừng buồn nữa nha. Thì lúc mà bà ba vừa nói xong thì đáng lẽ cô Linh phải trả lời cái câu đó của bà ba là ừ hử rồi ha. Nhưng mà cô Linh tự nhiên nói với bà ba rằng đó là ê ba, cái con sông ngoài kia á, không biết nó có sâu không mày ha. Thì do nhà của ngoại bạn là nằm trong một con hẻm, đi ra con hẻm này á, là ra ngoài đường lộ. Bên kia đường lộ á, là một con sông. Con sông này khá là lớn, bạn nói rằng xà lan, ghe chài, chở cát rồi đó, là người ta hay đi ngang. Cho nên con sông này cũng gọi là lớn, cũng gọi là sâu á. Thì tự nhiên cô Linh này lại hỏi bà ba bạn cái câu như vậy, ê không biết là cái con sông đó có sâu không mày ha. Thì lúc đó đó bà ba mới trả lời mà theo kiểu bà ba giỡn á các bạn. Bà ba vừa trả lời vừa cười, bà ba nói rằng đó là trời sao tự nhiên bà hỏi tôi vậy, ai biết. Bà muốn biết sâu hay không á, bà nhảy xuống bà biết cái gì mà vừa nói vừa cười nha. Thì lúc đó cô Linh mới nói vậy nè, mà cũng vừa nói vừa cười luôn. Cô Linh nói ê mày, tao buồn quá, buồn quá mày ơi, không mấy giờ tao với mày á nhảy xuống dưới sông đó tự tử đi, kêu vậy đó các bạn. Thì khi mà cô Linh nói xong ha, bà ba mới cử, bà ba mới nhảy dựng lên, bà ba nói rằng đó là trời ơi, bà nói gì vậy, bà nói gì vậy trời, nói gì bậy bạ vậy trời, thôi bà ơi hả, chị bà la bà có vài câu à, tự nhiên hả rủ tôi nhảy xuống sông tự tử, bà nói gì kỳ cục vậy bà, thôi nha đừng có buồn rồi nói chuyện tào lao nha, thôi thôi nói qua chuyện khác đi, đừng nói chuyện này nữa. Thì lúc này á là hai người lại bắt qua chuyện khác, nói hồi cái cũng bình thường trở lại, cũng không có gì. Rồi xong cái tới cỡ 7 giờ mấy tối á, thì lúc đó đó bà ngoại mới kêu á là thôi mẹ ơi trễ rồi về bển đi hả, chắc là nó cũng hết giận rồi thôi về bển đi. Thì lúc đó cô Linh lại không chịu, cô Linh mới nói với bà ngoại rằng á là thôi giờ em ra con Bảy, cô Bảy này cũng là bạn với cô Linh nha các bạn, cũng cỡ tuổi cô Linh á, mà nhà của cô Bảy này á là nằm ở phía ngoài đường, ở phía bên kia luôn, kiểu như là nhà của cô Bảy này á ở mé sông á các bạn. Cô Bảy này á là kiểu như buôn bán tạp hóa, bán cà phê này nọ kia. Thì lúc mà bà ngoại kêu cô Linh về, cô Linh không chịu, cô Linh nói thôi em giận quá, nay em giận nhiều lắm, cho nên nó là em không về đâu, em sẽ ra ngoài con Bảy bạn em chơi, nói chuyện với nó một chút rồi em mới về. Thì khi mà nghe vậy bà ngoại cũng đâu nghĩ gì đâu, và bà ba của bạn cũng không nghĩ gì hết, cô Linh mới đi ra ngoài nhà của cô Bảy chơi ha. Xong rồi cái cũng bình thường không có gì, cho tới đêm đó khi mà bà ngoại của bạn ngủ á, tới cỡ khoảng chừng 2-3 giờ sáng, nhà của bà ngoại bạn hồi đó là có một cái buồng nhưng mà không có cửa nha các bạn. Bà ngoại có gắn một cái màn mà theo kiểu như là cái màn bằng hộp cườm á các bạn, rồi mình vô là mình dán vậy nè, cho nên nó là cái màn này nó không có kín, mình nằm ở trong mà mình nhìn ra là mình vẫn thấy. Thì ngoại kể rằng cái đêm đó cỡ chừng 2-3 giờ sáng, ngoại đang ngủ ngon lắm, tự nhiên ngoại nghe tiếng kêu, nghe kêu ngoại rằng đó là chị hai ơi, chị hai, mà vừa rên vừa kêu nha. Cái bà ngoại mới giật mình tỉnh dậy, thì lúc đó đó bà ngoại mới nghe cái tiếng kêu đó là từ ở ngoài cái ở ngoài phía bên kia màn, là đứng ở ngoài kêu vô. Cái bà ngoại mới dòm ra, bà ngoại nghe vậy nè, chị hai ơi, chị hai, em chết rồi, em chết rồi, em lạnh quá chị hai ơi, em lạnh quá, mà nói giọng Bắc, mà giọng đó là giọng của cô Linh. Thì lúc này bà ngoại mới hết hồn, bà ngoại mới dòm ra, thì bà ngoại thấy rằng cô Linh đang đứng ở phía ngoài, mà mình mẩy của cô Linh nó không hiểu sao bà ngoại lại thấy được. Lúc đó là mặc dầu giữa đêm 2-3 giờ sáng, nhưng mà bà ngoại kể nha, bà ngoại thấy rất là rõ cô Linh đứng ở phía ngoài, mà mình mẩy của cô á nước quá trời luôn, nó nhiễu tỏn tỏn tỏn tỏn xuống, nó ướt cả cái chỗ mà cái sàn cô ấy đứng, rồi mặt mày của cổ tái mét à, nhìn ghê vậy lắm. Thì lúc đó là mình mẩy của bà ngoại bạn cứng ngắc à. Cái bà ngoại mới sợ, bà ngoại mới niệm Phật. Thì sau một hồi niệm Phật, cái cơ thể của bà ngoại mới giãn ra từ từ. Xong rồi sau đó bà ngoại mới ngồi bật dậy. Bà ngoại dòm ra thì không thấy gì nữa hết. Cái bà ngoại mới suy nghĩ rằng là trời ơi, sao tự nhiên mình thấy gì kỳ vậy trời? Sao tự nhiên thấy con Linh mà nó nói cái gì kỳ vậy? Rồi hả, mình mấy nó làm gì mà ướt nhẹp? Tại vì hồi cái lúc mà cô Linh nói chuyện với bà ba là bà ngoại không có đó, bà ngoại đã đi ra phía sau rồi, cho nên bà ngoại không hề biết cái chuyện mà cô Linh đã rủ bà ba của bạn nhảy xuống sông tự tử nha các bạn. Thì lúc này á, bà ngoại mới nghĩ rằng trời ơi, sao tự nhiên mình thấy nó nói cái gì kỳ vậy, rồi thấy mình mẩy nước nhẹp, mặt mày nó tái mét gì ghê trời. Thì lúc này hả, bà ngoại nghỉ chút xíu, bà ngoại cũng nằm xuống nằm suy nghĩ một hồi, sao cái bà ngoại cũng ngủ luôn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau khi mà bà ngoại dậy á, bà ngoại vừa mới mở cửa nhà ra thôi là thấy thím Thành chạy qua. Mặt của thím lo lắng dữ lắm. Cái thím mới hỏi bà ngoại rằng đó là chị hai, con Linh nó là nó có qua anh đây nó ngủ với lại con ba không chị hai? Con ba là bà ba của bạn á. Thì lúc đó đó bà ngoại nói không, ủa nó không có về nhà hả, nó chưa về sao? Cái thím Thành nói dạ chưa, trời ơi hồi chiều hôm qua em chửi nó, thì hôm qua em cũng chửi nặng nó dữ lắm, rồi cái em thấy nó qua bên nhà của chị nè, xong rồi em cũng yên tâm, nhưng mà đêm qua nó không về, em cứ tưởng rằng á là nó ở lại nhà chị để mà nó ngủ chung với lại con ba không hà, trời ơi không biết nó đi đâu. Cái lúc này bà ngoại cũng lo, cái bà ngoại mới nhớ lại tối hôm qua mình thấy vậy, cho nên bà ngoại mới kể cho thím Thành nghe là tối hôm qua tao nằm tự nhiên tao nghe nó kêu tao, rồi á nó nói với tao là nó chết rồi, nó lạnh lắm. Tao mới nhìn ra tao thấy mặt mày nó tái mét, mà mình mẩy nó nước không nhiễu tỏn tỏn tỏn xuống cái nền chỗ nó đứng là nước không luôn á, lên láng luôn đó. Tự nhiên tao thấy vậy cái tao niệm Phật xong rồi người tao mới giãn ra, tới chừng tao dòm lại không thấy nó nữa. Mà bây giờ mày nói là nó chưa về, hôm qua đó cái lúc mà tao kêu nó về là cỡ 7 giờ mấy, tao kêu nó về đi nó không chịu, mà nó nói với tao á là nó đi ra ngoài quán của con Bảy đâu. Bây giờ mày mày thử mày mày ra ngoài đó mày kiếm nó coi, trời ơi sao tự nhiên kỳ cục vậy nè, tự nhiên tao thấy lo quá. Thì khi mà thím Thành nghe bà ngoại kể lại vậy á, thím Thành cũng rất là lo. Mọi người lúc đó là lao nhao cả lên, là thấy rằng chuyện không có lành rồi, cho nên á là mọi người mới đi tìm, nhưng mà thím Thành lại không có đi nha, tại vì thím Thành cũng mới vừa sinh con rồi, em bé còn ở nhà cũng non ngày non tháng, cho nên mọi người đi thôi, chú Thành đi thôi, thím thì ở nhà coi con ha. Thì trong lúc mà thím đang lo lắng ở nhà đó, thì cô Bảy bạn của cô Linh á mới chạy xe đạp vô nhà của thím Thành. Thì lúc mà chạy vô á, cái thím Thành thấy vậy, thím Thành mới chạy ra nó, ủa Bảy, Bảy sao chạy vô đây hả, cưng có thấy con Linh đâu không, có thấy con Linh đâu không? Cái cô Bảy nói trời ơi tối hôm qua em đang bán, cái nó ra nó nói chuyện với em. Vừa nói mà hả, cô Bảy này nè vừa móc trong túi ra là sợi dây chuyền với lại đôi bông tai của cô Linh á, đến bàn nói hả, tối hôm qua em đang bán, cái nó ra nó nói chuyện với em mà mặt mày nó buồn quá trời buồn luôn. Nó nói hồi xong cái nó tháo đôi bông nè, nó tháo đôi bông ra, nó tháo sợi chuyền ra, nó đưa cho em, nó kêu em á là sáng nay đem vô đưa cho chị, tại vì cái này là chị mua cho nó đôi bông, chị mua cho nó sợi dây chuyền, nó kêu em đưa cho chị đi. Rồi hả, nó nói cái gì mà giống như nó sắp đi xa vậy đó. Cái em hả, lúc đó em tưởng là nó, một là nó về Bắc, hai á là nó đi làm chỗ khác chứ nó không ở nhà chị nữa. Cái em còn hỏi nó là ủa mày tính đi đâu hả, bộ mày tính đi đâu xa lắm hả? Cái nó trả lời em nó, ừ tao sắp đi xa rồi, tao sắp đi xa dữ lắm, mà có thể là mày sẽ không bao giờ gặp tao nữa. Mà thiệt tình với chị á, lúc đó em không có nghĩ gì đâu, em chỉ nghĩ là nó đi về Bắc hoặc là nó đi làm chỗ nào khác thôi. Rồi em cũng xong rồi cái hồi sau cái nó đứng dậy, nó đi về, rồi nó dặn em á là sáng hôm nay phải đem cọng dây chuyền với lại đôi bông này vô đưa cho chị đó. Thì lúc này ha, Thím Thành nói trời ơi nó chưa về em ơi, nó đi từ chiều hôm qua tới giờ rồi, mọi người chồng chị bây giờ đi kiếm nó, với mấy người trong xóm này đi kiếm nó rồi. Cái cô bảy nói trời vậy hả chị, vậy là nó chưa về hả? Trời em mà biết vậy ha, hôm qua em không cho đi em giữ nó lại rồi. Xong cái sau đó là cũng kiếm nha các bạn, kiếm quá trời kiếm, ngày đó không xong, kiếm không có. Xong rồi á là cộng thêm bà ngoại của bạn nói, rồi thêm cô bảy nói như vậy đó, cho nên mọi người nghĩ rằng á chắc là cô Linh này buồn giận quá cho nên cô ấy đi nhảy xong rồi. Cái mọi người cũng đi hỏi, đi tùm lum tùm la hỏi coi á, là có ai vớt được xác hay không, nhưng mà lúc đó là không có ai vớt được xác cả. Thì nguyên ngày hôm đó trôi qua không tìm thấy. Xong rồi qua ngày hôm sau thì ở bên chợ á là có một bà này theo kiểu bà bán đồ ăn sáng, bà bán hủ tiếu, bà bán bánh canh bún riêu rồi đó các bạn. Thì bà cũng biết cô Linh, bà cũng biết Thím Thành này nè. Xong cái hả, bà bán xong cái bà mới chạy vô trong nhà của Thím Thành, bà nói ê mày, bên xóm dưới á, kiểu như là xóm nhà ngoại của bạn là xóm trên, còn này là xóm dưới nha các bạn, cách đó cũng khá là xa, mấy trăm mét cả cây số á. Thì bà nói rằng á là ê mày, bên xóm dưới á là hả, tao nghe người ta nói đồn ngoài chợ quá trời luôn, là tối khuya hôm qua cỡ 3 giờ sáng là có vớt được một xác nữ mà do là trương sình rồi, thành ra là người ta không có nhận diện được. Không mấy bây giờ á mày chạy vô thử mày coi coi, tại vì á là mọi người cũng đồn với nhau cho nên đó là cũng biết cái vụ cô Linh này mất tích nha các bạn. Thì bà này mới kêu rằng á là bây giờ mày vô chổng mày coi coi có phải con Linh hay không. Xong cái lúc đó cô Thím Thành mới hỏi bà, hỏi rằng á là hả bộ không nhận diện được hả? Cái bà nói không, không nhận diện, không nhận diện được, tại vì nó sình lên rồi con mắt lòi ra, cái mặt sưng chù dù lên rồi, người ta không có dòm được. Mà hả, tao chỉ nghe nói là cái người đó đó là nữ, mặc bộ đồ theo kiểu sọc caro xanh trắng mà kiểu sọc mịn mịn mịn á. Thì lúc mà nghe tới đó là Thím Thành đau lòng vô cùng, tại vì á là cô Linh mặc bộ đồ đó, cái lúc đi bộ đồ y chang vậy, là cũng sọc xanh xanh trắng trắng mịn mịn vậy đó. Thì nghe vậy là đau lòng rồi, là biết là em mình rồi đó. Nhưng mà Thím Thành không có dám đi, tại vì Thím Thành cũng mới vừa sinh con. Cho nên Thím Thành mới kêu chú Thành đi coi là có phải là cô Linh hay không. Thì lúc đó là chú Thành vừa lấy xe chạy ra, cái mẹ của bạn cũng bước ra, năm đó mẹ cũng mười mấy tuổi rồi, mẹ cũng nhiều chuyện. Cái mẹ cũng đòi đi theo nha, mẹ nói cho con đi nữa. Cái mẹ cũng nhảy lên xe của chú Thành này. Xong rồi chú Thành mới chở mẹ của bạn đi ra lại cái chỗ đó. Thì khi mà ra là thấy cái xác này á nằm trên một miếng tôn, rồi xong rồi tới một chiếc chiếu, rồi tới cái xác ở trên là trùm cái mền che đầu rồi. Thì lúc mà hả chú Thành đi ra, chú Thành kéo xuống, kéo cái mền xuống để nhận diện á các bạn. Lúc đó mới biết chính xác đó là cô Linh đã nhảy xong tự sát. Mà hả lúc này mẹ kể rằng nha, mẹ chứng kiến tận mắt luôn, xác của cô á nó trương lên rồi, nó sình lên rồi. Thì lúc đó hả mọi người xung quanh cũng láo nháo cả lên, tại vì biết đây là người thân rồi nè. Xong rồi ha, chú Thành á lúc này á mới đi mua nhang, chú ấy mới khấn, chú ấy nói rằng á là hả Linh ơi, sao mà em dại dột như vậy, chị em la em lan chút rồi thôi mà mắc cái gì em nghĩ quẩn rồi em hả nhảy xong em tự sát như vậy hả em. Mà thôi bây giờ á em cũng đã mất rồi thì hả em siêu thoát nha, chứ đừng có buồn giận anh chị nha. Thì khi mà chú Thành này vừa khấn xong nha, mẹ nói rằng nha, trong mắt, trong mũi, trong miệng, trong lỗ tai hả tuôn máu ra quá trời luôn, tuôn máu ra quá trời luôn, mọi người ai cũng sợ hết trơn á. Thì chú Thành nó mới kêu đội mai táng á các bạn lại để mà liệm, bỏ cô Linh vô trong hòm rồi đem ra ngoài nghĩa trang, nghĩa địa để mà chôn luôn, chứ không có đem về nhà làm đám tang gì cả, rồi chôn luôn vậy đó. Thì đó là chuyện mà mẹ chứng kiến tới đó. Và sau khi chôn xong rồi á thì bắt đầu á là mẹ mới nghe cái thông tin là cái đêm trước khi mà mọi người vớt được cô Linh này nè các bạn, thì xác của cô Linh á trôi tắp xuống ở dưới xóm dưới ha. Thì ở dưới cái xóm này á là người ta có bắt một cái cây cầu cá. Thì cái đêm đó là tầm khoảng chừng 2 giờ sáng hay 1 giờ mấy sáng, chưa tới 2 giờ sáng nữa, có hai ông này mắc cầu. Cho nên á là hai ổng á mới rủ nhau đi cầu. Thì khi mà hai ổng đi cầu á, do là chỉ có một cây cầu thôi, thành ra nếu mà ông này đi thì ông kia phải đợi ha. Thì có ông đang đi, một ông đứng đỡ ở trên, thì do là hả cái khúc này có lục bình nè, với lại dừa khô nó rớt xuống nước á, rớt xuống nước á các bạn, thì sóng nó đánh nó dập dìu vậy nè. Thì cái ông mà đang đứng ở trên bờ đợi á, vô tình ông mới nhìn xuống ngay chỗ cái cầu mà cái ông kia đang đi luôn nha. Thì tự nhiên sao mà ông thấy một cái đầu, ông thấy một cái mặt mà nó đang dập dìu dưới nước vậy nè. Thì lúc đó ổng mới nói với là cái ông mà đang đang đi trong cầu á, ổng nói rằng: "Ê mẹ ơi, ê mẹ ơi, làm như á có cái đầu, có cái đầu, có cái mặt nó dập dìu dưới đít mày kìa." Là cái ông trên bờ nói với lại cái ông dưới cầu như thế. Thì khi mà cái ông dưới cầu nghe đó, ông này thì ổng đang đi cầu mà các bạn, chưa xong nữa. Cái ổng cứ tưởng rằng cái ông đứng đứng ở trên bờ ghẹo chọc mình. Cho nên nó là ổng mới cười, mới nói rằng đó là: "Ê mày, mày đừng có chọc tao nha. Mày đừng có chọc tao nha. Ơ mà nếu mà có hả là tao ỉa vô mặt nó luôn." Ông nói vậy đó. "Nếu mà có là tao ỉa vô mặt nó luôn." Xong cái ông vừa nói xong vừa cười. Cái ông mới vừa dòm xuống. Thì khi mà ông dòm xuống á là ông đã thấy rõ ràng, mặc dầu lúc đó tối nha, nhưng mà ông lại thấy rõ ràng á là cái mặt của cô Linh đó các bạn, và lúc này đã trương lên rồi, hai mắt đã lòi ra rồi. Thì lúc mà ông vừa thấy cái mặt cái xong nha, ổng hết hồn hết trơn, chưa kịp gì hết trơn á, tự nhiên ổng thấy á cái tay của cô Linh này giới lên. Thì kể theo đúng cái gì bạn gửi thôi nha các bạn, chứ không có nói bậy nha. Là ổng nói vậy nè, là nó giới lên nha, cái tay nó bắt đầu giới lên bóp ngay chiến giá của ổng luôn. Thì lúc mà bị bóp như vậy ha, trời đất ơi, ổng la xong rồi á, ổng hoảng hốt, ổng sợ hãi quá, đang đi ổng nín luôn các bạn. Ổng mới đứng dậy, chưa có kịp chùi đít, chưa có kịp kéo quần gì hết trơn á, là ổng đã lật đật có thể là lết lết lết ra. Ông đứng trên bờ á mới ra giữa cầu để mà dìu cha nội này dìu lên trên bờ. Thì lúc mà dìu lên á là cái phần chiến giáp của ổng á là bị sưng lên, mà mẹ kể rằng á là sưng lên giống như là cái bong bóng vậy đó. Rồi qua hôm sau nha, vợ của ổng á phải làm mâm cơm đem ra chỗ đó cúng á, thì chứng giá của ổng mới sẹp xuống bình thường trở lại. Thì cái lúc mà hai ông này phát hiện á là lúc đó cỡ chừng 2 giờ mấy, xong rồi cũng sùm trời đất, cái khu đó người ta mới dậy, rồi cái người ta cũng chạy ra thì thấy là xác người rõ ràng tấp vô ngay chỗ cầu cá luôn. Thì lúc này á là mọi người mới chạy lên chỗ khu phố á để mà kêu mấy người trên khu phố. Lúc đó mấy ông trên khu phố mới chạy ra, có 4 5 ông vậy đó, bắt đầu mới dòm xuống thì thấy xác. Rồi mấy ông này mới xuống vớt lên. Khi mà vớt lên thì do lúc đó 3 giờ sáng hả, coi như là chưa có sáng mà các bạn, cho nên á là mấy ông mới để đại xác của cô Linh này á ở trên một cái miếng tôn, xong rồi lấy một cái mền để mà đắp lên che cái mặt cô ấy lại. Rồi mấy ông này mới đi về lại khu phố để mà ngủ. Thì trong lúc mà mấy ổng đang ngủ á, mấy ổng mới nghe, mà 3 4 ông, ông nào cũng nghe, ông nào cũng thấy hết trơn á, kêu rằng á là: "Mấy anh ơi," mà kêu giọng Bắc nha, kêu: "Mấy anh ơi, mấy anh, sao sao mà mấy anh để cho em nằm trên miếng tôn vậy? Nằm trên miếng tôn như vậy á là lạnh lắm mấy anh ơi. Mấy anh lót cho em tấm chiếu đi mà." Mà 3 4 ông nào cũng nghe, mở mắt ra thì nhìn thấy cô Linh đang đứng ở phía ngoài kêu mấy ổng. Thì mấy ông này sợ quá các bạn, cho nên nó hả là mấy ổng mới lấy một cái chiếu á để mà chạy ra ngoài cái chỗ mé sông để xác của cô Linh ha. Bắt đầu để tôn xong rồi để miếng chiếu lên, rồi mới để xác cô Linh lên, rồi mới che cái mền lại. Rồi hả là bắt đầu mấy ông mới về. Qua sáng hôm sau thì bà kia mới báo cho thím Thành á. Rồi á hả là hả chú Thành mới qua bên đây thì mới nhận diện được đó là xác của cô Linh, bắt đầu á là đem chôn liền luôn chứ không có làm đám tang nha các bạn. Thì đó là chuyện mà bên xóm dưới người ta kể. Rồi á là bên xóm dưới sau này người ta nói hoài luôn, từ sau khi mà cô Linh mất rồi ha, cô ấy rất là quấy phá của quậy dữ lắm. Tại vì cái khúc xóm dưới đó đó, đa số là nhà người ta kiểu như là nhà sàn không à, ở mé sông không à. Ở phía trước thì đối diện với lại đường lộ, ở phía sau á, là kiểu như nhà sàn nha, thì người ta á, hả, tối ngủ hay bị cô ấy gõ cửa, cứ gõ cửa hoài, người ta ra mở cửa thì hả là thấy cổ thấy người ta xong cái cổ cười nham nhở rồi bỏ chạy, bỏ nhảy xuống sông một cái tẩm một cái cười hí hí hí luôn. Mà rất là nhiều nhà người ta bị xong rồi người ta đồn, người ta nói với nhau quá trời luôn. Rồi có một bà này á, là bà Tư đưa đò. Bà Tư này cũng có một lần kể rằng á, là bà kiểu như là bà có một cái chòi ngay chỗ bến sông đó luôn, rồi bà ngủ ngay chỗ đó. Thì đêm đó bà đang ngủ cái bà mới nghe tiếng kêu của một người đàn bà kêu rằng đó là đò ơi, đò ơi, đò ơi. Thì lúc này bà Tư mới giật mình dậy, bà Tư mới nhìn qua bên kia xong thì bà thấy là có một cô gái đang đứng bển đang vẫy tay kêu đò ơi, đò ơi. Thì lúc này á, là nghỉ khách thôi, cho nên đó là bà Tư mới lật đật dậy mới chèo xuồng qua bên kia để mà rước khách. Nhưng cái lúc mà chèo sắp tới bên kia rồi, sắp tấp vô bờ rồi ha, thì bà thấy rằng cái cô này nè nhảy xuống dưới nước cái tủm cái cười hả hả hả hả quá trời luôn, mà kiểu giống như là cổ nhảy xuống mà không phải là mất tiêu luôn nha các bạn, mà cổ cứ hả là nhảy lên như con cá heo vậy đó, là cứ nhảy lên xong rồi hả là rớt xuống nước kêu cái tủm cái, xong nhảy lên rớt xuống nước kêu cái tủm cái, mà tới giữa sông thì lúc này bà Tư thấy rõ ràng nha, ngoài cái cô gái đó ra còn có rất là nhiều đứa con nít tầm khoảng chừng 4 5 tuổi, 5 6 tuổi vậy đó, cỡ mấy chục đứa vậy đó, là ngoài cô đó ra xong mấy đứa con nít đó hả là bu vô cổ bắt đầu nhảy lên xong rồi hả rớt xuống nước rồi nhảy lên rớt xuống nước. Trời ơi, bà Tư bà sợ quá trời luôn, bà mới kể cho mọi người nghe. Đó là cái chuyện bên xóm dưới. Còn chuyện bên xóm trên của nhà ngoại của bạn á, thì những người trong xóm á, khi mà người ta đi khuya về hoặc là sáng người ta đi làm sớm á, đi ngang qua nhà chú Thím Thành này nè, là người ta sẽ nhìn thấy cô Linh. Cô ấy ngồi trước cửa nhà, gương mặt rất là buồn. Có rất là nhiều người thấy, cứ đồn đoán với nhau rất là nhiều ha. Thì do là về sau này á, chú Thành chú ấy đi làm xa, mà cứ mỗi lần đi làm vậy á, thì chiều chủ nhật chú ấy đi, cho tới cỡ chiều thứ sáu thì chú ấy về, chú sẽ ở nhà thứ bảy chủ nhật ha, là cứ tuần nào cũng vậy. Thì do Thím Thành thím ấy nghĩ rằng á, em của mình mất là do mình, tại vì mình la cho nên nó là cô Linh mới tự sát như thế. Thím cứ tự trách mình, với lại Thím Thành này cũng sợ, cho nên khi mà chú Thành đi làm á, thím ấy nói với lại bà ngoại của bạn, lúc đó thì bà ba của bạn đã đi lấy chồng rồi, thím ấy mới nói với ngoại của bạn rằng á, là cho mẹ của bạn qua ngủ chung với thím vào buổi trưa hay là buổi tối để mà cho thím đỡ sợ những cái ngày mà chú Thành không có ở nhà. Thì do hàng xóm cũng thân thiết với nhau mà, cho nên bà ngoại của bạn á, là cũng cho phép. Thành ra là những cái ngày bình thường á, là mẹ của bạn sẽ qua bên đó ngủ. Thì mẹ kể rằng á, là khi qua đó ngủ thời gian cũng bình thường lắm, không có gì hết. Thì khi mà ngủ vậy á, là bình thường sẽ ngủ trên lầu, và buổi tối là ngủ trên lầu ha. Thì trên một cái giường lớn đó, Thím Thành sẽ nằm ở ngoài, ở trong là hai đứa con, rồi tới mẹ của bạn là nằm sát trong tường luôn. Thì có một bữa đó, Thím Thành đang lim dim, tự nhiên mới nghe tiếng động, Thím Thành mới giật mình mở mắt ra. Thím Thành nhìn thấy cô Linh này nè, lướt tới lướt lui, lướt tới lướt lui vậy đó. Cái Thím Thành sợ quá, cho nên á, Thím Thành mới kêu mẹ của bạn á, là dời ra ngoài. Tại vì thím ấy nghĩ mẹ của bạn còn nhỏ, mới mười mấy tuổi, mỗi lần mẹ qua mẹ nằm chút xíu là mẹ ngủ mất tiêu rồi. Thì thím nghĩ rằng á, mẹ của bạn còn nhỏ, nằm xuống ngủ liền, cho nên thím mới kêu mẹ ra ngoài nằm. Thím thì lại vô trong vách thím nằm ha. Thì mẹ kể rằng mẹ ra ngoài mẹ nằm cũng bình thường, cũng không có gì hết. Thời gian sau thì có hôm đó vào buổi trưa, mẹ mới qua bên nhà của chú thím ngủ. Thì cái ngày hôm đó buổi trưa mà mẹ ngủ dưới đất chứ không phải là lên trên lầu nha. Mẹ kể rằng mẹ đang ngủ cái tự nhiên nha, mẹ cảm giác như cái gì chật vậy lắm, cái gì mà đụng vô trong người của mình. Cho nên mẹ của bạn mới giật mình tỉnh dậy, mẹ mới mở mắt ra. Thì lúc này á, mẹ thấy có nguyên một cánh tay, mẹ nói rằng chỉ thấy duy nhất một cánh tay thôi. Cánh tay này á, lông lá đen thui thù lùi. thì mẹ mới hết hồn, mẹ mới ngồi bật dậy. Nhưng cái lúc mà mẹ ngồi bật dậy á thì mẹ không thấy gì nữa. Xong sau đó mẹ mới nằm xuống, mẹ mới ngủ tiếp, tại vì mẹ nghĩ rằng mình hoa mắt, còn nhỏ mà đâu có biết đâu. Cái mẹ mới nằm xuống mẹ ngủ tiếp. Thì đang nằm ngủ một hồi sau, cái tự nhiên mẹ lại cảm giác như cái người của mình nó bị nặng cái gì đó. Cái mẹ lại mở mắt ra thì mẹ thấy là nguyên một cái giò từ cái háng trở xuống đó các bạn, là nguyên một cái chân giò vậy đó đang đè lên người của mẹ mà lông lá đen thui luôn. Cái mẹ mới sợ quá. Cái lúc này mẹ mới nghe tiếng nói của cô Liên nè. Cô Liên nói với mẹ rằng đó là: "Mày làm cái gì mà mày qua bên nhà tao mày ngủ hoài vậy? Ai cho mày qua mày ngủ hoài vậy?" Nói vậy đó các bạn. Thì sau khi mà mẹ bị vậy á, mẹ sợ quá là mẹ không có dám qua bên nhà của chú thím để mà ngủ nữa. Mặc dầu thím Thành năn nỉ rất là nhiều nhưng mà mẹ nói là mẹ thấy vậy đó, cho nên đó là mẹ không dám qua nữa. Rồi sau đó thêm thời gian mới nghe ở bên xóm dưới á, cái xóm mà phát hiện ra xác của cô Liên đó các bạn, nghe mấy cái chú mà làm trong xưởng tôm đó các bạn, thì mấy chú này á, là do đi làm về khuya, thì mấy chú này kể rằng á, là đi bộ nha, mình đang xách đồ trên tay vậy đó, tự nhiên á, là có người chạy lên giật đồ, chèo kéo đồ của mấy chú này giống như cướp vậy đó. Thì mấy chú này thấy người đó là nữ, tóc tai bù xù, ban đầu mấy chú này không biết là ma, cứ nghĩ rằng là bà điên không à. Rồi cái hả là giật đồ xong chạy lên mà vừa chạy vừa cười hả hả hả. Xong sau đó là tan biến ở trong không khí luôn. Thấy rõ ràng, thấy tan biến vậy đó thì mấy chú này mới biết là ma. Rồi cứ quậy, cứ phá quá trời người ta chịu không nổi, cái người ta mới dò hỏi là hồi cái lúc mà chôn cô Linh này nè là chôn ở đâu, ở chỗ nào trong nghĩa địa, chỗ nào trong nghĩa trang vậy đó. Thì hả là hỏi xong cái tự nhiên sau đó nữa là không ai nhìn thấy gì hết, không ai thấy nữa. Cái thêm khoảng chừng vài năm sau ha, là chú Thiếm Thành này đã bán căn nhà đó, mới mua chỗ khác rồi chuyển đi chỗ khác luôn. Sau đó thêm một thời gian nữa thì người nhà của chú Thiếm á đã vô lại nghĩa trang để mà bốc mộ của cô Linh đi. Thì cái lúc mà bốc mộ cô ấy á, mới phát hiện rằng mộ của cô bị người ta yếm. Yếm cây đinh nào cây đinh nấy rất là dài, đóng vô xung quanh mộ của cô á các bạn. Thì lúc này á, mọi người mới vỡ lẽ ra, chắc là do hồi đó cô quá trời quậy người ta, cho nên nó là người ta đã vô đây để mà người ta tìm cái mộ của cô để mà yếm cô. Hèn chi á, là về sau này là không có ai thấy cô nữa. Thì đây là câu chuyện mà của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta đó các bạn. Trời ơi, Thi nói thiệt cái các bạn kể chuyện này á, mà Thi suy nghĩ hết sức luôn cái khúc mà khúc bóp giấy. Thì nói hả, thì hỏi con của Thi á, tại vì Thi nhớ là Thi có mua cho con Thi một cái gấu bông Cushin, Cushin cậu bé bút chì Nhật Bản đó mà các bạn biết rồi. Bạn nào mà coi cậu bé bút chì là các bạn cũng biết là Cushin nó hay khoe cái đít của nó, với lại nó hay tụt quần, hay có con su cu nhỏ nhỏ đó. Thì hỏi coi con thì có không, cái con thì nói không đâu có đâu, bé bé su cũng nó không có, con tặng bạn con rồi. Cái Thi tính là Thi lấy con Cushin để mà Thi làm đạo cụ kể chuyện cái lúc mà bóp đó, thì lấy hả Thi làm đạo cụ kể chuyện rồi các bạn, mà kiếm trong nhà kiếm không có, tức dễ sợ luôn. Tính đem thằng con trai là con mèo không lông của Thi á, nó cũng có cặp giái á, thì tính đem vô kể chuyện nhưng mà Thi sợ nó chạy tới chạy lui nó quậy rồi Thi kể chuyện không được, thành ra là Thi không đem vô. Cái cuối cùng bé My á nó đưa cho Thi, nó nói là mẹ mẹ con này có chứng giái rồi mẹ, không bây giờ không bây giờ mẹ lấy mẹ làm đạo cụ kể chuyện đi. Cái thì giờ nó chứng giái đâu, cái nó giật cho nó được, đây nè chứng giái nè, giờ hả là mẹ mẹ lấy chứng giái bò đi để mẹ làm đỡ đi, mẹ mẹ mẹ bóp đỡ đi hả, chứ mẹ diễn tả đỡ đi, chứ giờ kiếm không có cô xin cậu bé bút chì đâu, rồi cũng không có đạo cụ nào phù hợp với chuyện này đâu, bây giờ á là mẹ mẹ lấy hả là chứng giái bò đi. Thấy mắc cười đó, lấy rồi mà các bạn nghĩ đi, ông đó đàng người đàng hoàng, không lẽ giờ tự nhiên mình lấy con bò vô để mà mình làm đạo cụ cái chuyện khúc chứng giái nó cũng kỳ. Cho nên đó là Thi kể chuyện vui cho các bạn nghe thôi, chứ hả lúc mới nãy Thi đâu thể nào mà dơ con bò này lên để mà Thi bóp, để mà Thi Thi diễn tả được. Thì đó, đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này cũng khá là hay mà cũng tội nghiệp cô Linh quá các bạn ha. Cũng vì là một phút nông nổi, một phút nghĩ quẩn của mình, mặc dầu là bị chị mình la, nhưng mà hả, cái kiểu giống như là thần kinh yếu á các bạn, cho nên nó là hay suy nghĩ tiêu cực. Thành ra là mình nghe chuyện này mình cũng rút kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như mình á hả, có bị ai la rầy đi chăng nữa thì thôi kệ đi, mình cố gắng mình tìm cái thú vui khác, mình đừng có nghĩ tới cái chuyện chết chóc làm gì. Hoặc là hả, với trong vai của Thím Thành á, bạn nào mà có cái tánh đó hay la hay rầy á thì mình cũng nên hạn chế lại. Tại vì nhiều khi á, những cái lời nói của mình á, mình nói ra mình sướng cái miệng của mình la mình chửi cho sướng cái miệng của mình, nhưng mà người nghe người ta sẽ cảm thấy bị tổn thương. Mà các bạn biết không, vết thương trên da thì có thể lành và nó có thể là để lại sẹo, nhưng mà vết thương trong lòng á là nó cứ âm ỉ hoài, nó cứ hả là lở lét rài. Mà nếu mà mình cứ nói hoài á, nhiều khi người ta nghĩ quẩn, mà một khi người ta nghĩ quẩn người ta tự sát á là nghiệp của mình cũng nhiều dữ lắm á các bạn. Cho nên đó là khi nghe chuyện này thì các bạn rút kinh nghiệm các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hải Dương, hiện tại á, thì bạn đang sinh sống ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này xảy ra với người anh trai ruột của bạn, và chuyện đã xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm, gần 30 năm về trước, cũng lâu rồi. Thì bạn kể rằng thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chừng 10 tuổi, 11 tuổi mà thôi. Nhà của bạn á, là ở Hải Dương mà kiểu như là ở quê, một vùng quê rất là hẻo lánh. Anh trai của bạn á, thì hàng ngày sẽ đi chăn trâu. Mà bình thường anh ấy đi chăn trâu cũng không có gì hết. Nhưng mà có một hôm là anh ấy về trễ, cỡ 6 giờ anh ấy mới về. Và sau khi về xong, ảnh mới ăn cơm. Ăn cơm xong cái mặt ảnh buồn vậy lắm, ảnh mới nói với lại cả nhà rằng là mệt quá, bây giờ vô ngủ. Thì ảnh vô ngủ trước, mà hai anh em của bạn á là sẽ ngủ chung với nhau. Bình thường á anh của bạn sẽ nằm ở phía ngoài, xin lỗi, anh của bạn sẽ nằm ở phía trong sát vách luôn, còn bạn á thì nằm ở phía ngoài. Mà ngay chỗ đó cái giường á là để kế bên một cái cửa sổ, và lúc nào cái cửa sổ này cũng được mở ra để mà cho thoáng mát á các bạn. Thì bạn kể rằng á là hôm đó anh của bạn đi ngủ sớm, sau một hồi sau á là bạn mới vô ngủ sau. Thì khi mà bạn đang ngủ rất là ngon, rất là say, cái tự nhiên không hiểu sao tới giữa đêm bạn lại bị giật mình thức dậy. Và khi mà bạn giật mình thức dậy rồi á, tự nhiên bạn cảm giác như nó rất là lạnh luôn. Cái cảm giác lạnh dữ lắm mà. Cái lúc đó là đang ngày hè, mà hè ở miền Bắc thì nóng dữ lắm. Còn không hiểu sao lúc đó thì bạn lại cảm thấy rất là lạnh luôn các bạn. Thì khi mà đang cảm thấy lạnh vậy đó, tự nhiên có một cái gì đó lướt qua ở ngoài cửa sổ. Cho nên bạn nam này mới nhìn ra ngoài cửa sổ, thì bạn nhìn thấy có một cô gái. Cô gái này á, là cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui, cứ đi ngang qua lại ngoài cửa sổ hoài luôn. Bạn muốn nhìn gương mặt của cô gái này nhưng mà lại không nhìn được. Bạn chỉ biết đó là một cô gái mà thôi, mặc đồ trắng, tóc dài, mà cái mặt á, thì bạn không thấy được. Thì lúc đó bạn lạnh nha, lạnh nha, rồi cái hả sau đó tự nhiên bạn thấy sợ. Bạn sợ quá cho nên bạn mới hả là bò leo qua người anh trai của mình để mà vô phía trong nằm. Tại vì vô phía trong là vô sát góc rồi, là sẽ không có thấy cô gái đó nữa, còn mình nằm bên đây mình dòm ra là mình thấy liền. Thì bạn chung vô trong, bạn nằm bạn kéo cái mền bạn trùm. Thì tầm khoảng chừng 10 phút sau, tự nhiên anh trai của bạn á la hét quá trời luôn. Cả gia đình của bạn mới bật dậy, ba mẹ của bạn mới chạy vào, mọi người mới chạy vô. Anh trai của bạn la mà giãy giụa vậy đó, cái mọi người vô mới dằn anh trai của bạn lại. Xong rồi sau đó anh trai của bạn bình tĩnh hơn, mọi người hỏi thì không có trả lời. Lúc này mọi người, bố mẹ của bạn á, cứ nghĩ rằng có thể là do anh của bạn hồi chiều này khi mà đi chăn trâu về là thấy gương mặt có vẻ mệt mỏi, cứ nghĩ rằng anh bị bệnh rồi anh bị mê sảng. Cho nên mẹ của bạn mới đi pha một ly chanh đường nóng nóng để mà cho anh uống. Thì sau khi mà anh uống xong á, là anh cũng nằm xuống anh ngủ. Nhưng mà bắt đầu từ cái ngày đó trở về sau thì anh của bạn á trở nên nó hả là cứ như người điên điên khùng khùng vậy đó. Cứ hả nghêu ngao hét, mà trong khi á gia đình của bạn ở miền Bắc nha, mà anh của bạn thì có bao giờ nghe nhạc trong Nam, mà tối ngày cứ hét Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, cứ hét vậy đó. Rồi á là còn nói với lại mẹ của bạn rằng á là hả mẹ ơi con muốn lấy vợ, vợ con đẹp lắm, tóc vợ con dài, da vợ con trắng đẹp dữ lắm mẹ ơi, vợ con đẹp lắm. Rồi nhiều lúc mà con muỗi nó bay ngang qua, anh nói rằng y con ma kìa, con ma kìa, mà thái độ của anh rất là kỳ. Cho nên những người trong làng á, người ta nói rằng á là anh của bạn bị bệnh tâm thần. Cho nên á hả, gia đình của bạn mới đưa anh của bạn đi viện tâm thần để mà khám. Mà khi vô để khám điều trị thời gian cũng không đỡ, tình trạng của anh cứ như thế hoài luôn. Thì lúc này có người nói rằng có thể anh bị về vấn đề tâm linh. Thành ra mẹ của bạn lúc đó mới chợt tỉnh ra, mẹ mới đi xem thầy. Thì khi xem ông thầy này nói rằng là anh của bạn bị một vong theo. Vong này là vong chết choi nha. Mà vong này là ở giống như là nhà của bạn phải đi vào trong một cái con ngõ nhỏ. Thì ở phía ngoài là có một cái kiểu giống như là một cái con kênh đó các bạn, con kênh này nhỏ thôi. Thì ông thầy nói rằng là vong này hồi đó đó là chết đuối ở dưới cái con kênh đó, mà chết hồi lúc còn nhỏ, mới chừng 4 5 tuổi thôi, mà chết đã lâu dữ lắm rồi. Thì do là anh của bạn hàng ngày đi qua đi lại, đi qua đi lại, vong này đã để ý rồi. Rồi sau đó tới ngày tới tháng nó phù hợp, nó theo anh của bạn luôn. Rồi nó đòi á là hả phải làm đám cưới với anh bạn này nọ kia. Thì ông thầy nói vậy. Xong rồi ha, ổng mới hả cho mẹ của bạn á, ổng kêu mẹ là lấy bùa của ổng, ổng mới vẽ bùa, ổng kêu mẹ là về hả đốt lên rồi mới pha với lại chè đậu đen á các bạn, để mà cho anh của bạn ăn. Rồi thêm 2 lá bùa, 1 lá thì chôn ở ngay chỗ cái ngõ để mà vô nhà của bạn, có cái cổng á, thì chôn ngay chỗ cái cổng, và 1 lá thì chôn ngay chỗ cái giường anh của bạn nằm ngủ. Thì khi mà ông thầy cho như vậy, mẹ của bạn về làm theo. Rồi ổng cũng kêu á, là làm mâm cơm cúng, cúng xong khấn sao sao ổng cũng chỉ chôn bùa vậy là để cho vong nữ đó nó không có vô nữa. Thì sau khi mà đi xem thầy về ha, bắt đầu mẹ làm theo lời ông thầy, cứ tuần tự làm theo, thì từ từ anh của bạn đã dần khỏe, dần tỉnh lại, rồi sau đó là hết luôn, không có bị hả là vấn đề về thần kinh nữa. Trước đó thì anh giống như người bị bệnh tâm thần vậy đó, tối ngày nói lảm nhảm không thôi luôn các bạn. Thì sau khi mà xong xuôi hết rồi thì anh của bạn cũng không sao nữa, bình thường trở lại. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, cũng là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1663 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1664. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn các bạn á, là đã đồng hành cùng Thi trong thời gian mấy năm qua, cũng đã 8 năm trôi qua rồi. Thi kể chuyện á, là hồi năm 2016 tới bây giờ á, là đã 2024 rồi, là đã 8 năm trôi qua rồi các bạn. Bây giờ á, là sắp bước vô năm mới rồi các bạn. Hy vọng rằng á, là mọi người lại tiếp tục đồng hành cùng Thi để Thi kể chuyện cho mọi người nghe. Các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi những lúc nào á, mà Thi bận, Thi không có kể chuyện được. Các bạn thông cảm cho Thi ha. Rồi Thi cũng chúc cho tất cả mọi người theo dõi kênh, các cô chú, các anh chị, các bạn và các em á, là có một năm mới vạn sự như ý. Rồi á, là mọi sự của mọi người á, là đều được suôn sẻ, đều được thành công các bạn ha. Nhất là phải có sức khỏe nha. Tại vì phải có sức khỏe thì mới nghe Thi kể chuyện dài dài. Thi sẽ kể chuyện cho tới khi nào á mà không có còn ai nghe Thi kể chuyện nữa thì thôi. Hoặc là cho tới khi mà Thi già, Thi xuống lỗ rồi á, thì lúc đó là Thi mới ngưng. Cho nên đó là các bạn cần phải có nhiều, thật là nhiều sức khỏe để mà nghe Thi kể chuyện dài dài về những năm sau nữa các bạn ha. Thì á, là chúc mừng năm mới. Thi cảm ơn mọi người á, là đã xem Thi kể chuyện trong suốt thời gian vừa qua. Rồi, hôm nay á, là Thi đã kể xong tập 1663 rồi nha các bạn. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay. Trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!